Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U chợt cảm thấy kỳ quái. Nghĩa phụ, sao lại nói vậy? Trình Uẩn Chi rời ánh mắt, không nhìn nàng, giọng điệu hiếm thấy cứng rắn không cho phép nghi ngờ. Nói chung con cứ nghe lời ta, mấy ngày nay phải chuẩn bị hôn sự, ngày mai cần đến tiệm may đặt hỷ phục. Ta đã dặn dò xong rồi, vụ án này con cứ buông xuống trước. Hồ Ngỗ Tác chẳng phải đã về nha môn rồi sao? Trình Uẩn Chi ở trong bệnh doanh đã gặp qua Hồ Trường Thanh, cũng biết tình trạng trong nha môn. Bạc Nhược U nhìn ông một lát, đáp, đi làm hỷ phục, vậy cũng tốt, ngày mai con đi tiệm may một chuyến. Dừng lại một chút, nàng vẫn không nhịn được mà nói, có điều việc này đâu có xung đột với vụ án, nghĩa phụ vì sao không muốn để con điều tra? Trình Uẩn Chi cau mày, vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy, con nghe ta là được, ngày đông giá lạnh thế này, nhà môn cũng không thiếu Ngỗ Tác khác, ta chẳng nhẫn tâm để con bôn ba chịu khổ. Nói xong, ông không muốn ở lâu thêm, lại dặn dò nàng sớm đi ngủ rồi trở về phòng. Bạc Nhược U nhìn theo hướng Trình Uẩn Chi rời đi, ngờ vực một lúc, dùng chút canh thang rồi trở về phòng rửa mặt nằm xuống. Vẫn không rõ vì sao đêm nay ông lại nói những lời ấy. Từ khi thuyết phục Trình Uẩn Chi cho nàng học thuật Ngỗ Tác, ông ít nào ngăn cản nàng nghiệm thi phá án. Vụ án lần này tuy khó giải quyết, nhưng việc Trình Uẩn Chi yêu cầu nàng dừng lại thực sự rất lạ. Ông đối xử với nàng như nữ nhi ruột thịt. Nếu ông ngăn cản nàng, thì chỉ có thể là vì một lý do vụ án này có thể gây bất lợi cho nàng. Lúc mơ màng thiếp đi, Bạc Nhược U vẫn chưa nghĩ ra vụ án này có điều gì bất lợi cho mình. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U đứng dậy, theo Trình Uẩn Chi cùng đi đến chợ phía đông. Lần này lo việc chế tạo đồ cưới, thứ khác thì cũng thôi, nhưng áo cưới cho nàng thì phải tự mình đến tiệm để đo đạc cho đúng ý, kiểu dáng gì, hoa văn gì, Trình Uẩn Chi đều muốn nàng tự chọn theo ý thích. Bạc Nhược U dù được tứ hôn, nhưng chỉ khi thấy áo cưới khắp nơi trong tiệm may, nàng mới cảm nhận rõ ràng hơn mấy phần. Tú nương đã được định trước. Trình Uẩn Chi ngồi uống trà ở dưới lầu, Bạc Nhược U ở trên lầu đo đạc. Mọi việc tính ra vô cùng gọn gàng. Không quá nửa canh giờ, hai cha con đã về phủ. Thế nhưng sao nàng có thể thực sự bỏ mặc vụ án nha môn kia chứ? Bạc Nhược U vẫn đang chờ Hoắc Nguy Lâu đến đón nàng. Chưa đến buổi trưa, xe ngựa của hầu phủ đã dừng trước cửa trình trạch. Bạc Nhược U vừa nghe người đã đến liền tự mình ra đón. Mở cửa nháy mắt với Hoắc Nguy Lâu, rồi khẽ nói, chớ nói với nghĩa phụ chúng ta đi nha môn, cứ nói là đi thăm trưởng công chúa điện hạ. Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, khi thấy Trình Uẩn Chi từ bên trong ra tiếp đón, liền tiến lên chắp tay chào hỏi. Đến khi ông hỏi muốn đưa Bạc Nhược U đi đâu, Hoắc Nguy Lâu vẫn bình tĩnh đáp, tiên sinh đã điều dưỡng thân thể của mẫu thân được phần nào rồi, ta muốn đưa Tiểu Nhược đi thăm mẫu thân. Trình Uẩn Chi không chút nghi ngờ, ông đã trị liệu cho trưởng công chúa suốt 2 tháng, tất nhiên biết rõ khổ sở của bà, hai tiểu bối quan tâm là điều tốt. Ông không nói gì thêm, chỉ nhìn theo hai người rời khỏi trình trạch, ngồi vào xe ngựa. Hoắc Nguy Lâu mới ung dung nhìn Bạc Nhược U, nàng thở dài nói, nghĩa phụ không biết vì sao, đêm qua ta kể về vụ án này thì ông lại không cho ta xen vào nữa. Chẳng lẽ vì ta cùng hầu gia đã có tứ hôn, nên không muốn để ta dính vào chuyện này, sợ chuyện đó sẽ gây bất lợi cho hôn sự. Phân tích xong, chính nàng cũng thấy không hợp lý, thở dài nói, nhưng nghĩa phụ đâu phải người cổ hủ như vậy. Không chỉ Bạc Nhược U, ngay cả Hoắc Nguy Lâu cũng ngạc nhiên. Nghĩ ngợi rồi an ủi, có lẽ ông cảm thấy hung thủ lần này quá quái lạ, mà án phát ngoài thành, nha môn hiện giờ lại có Ngỗ Tác khác, ông không muốn nàng vất vả, Lý do này dù hợp với tính tình Trình Uẩn Chi, nhưng không đủ sức thuyết phục. Bạc Nhược u nhíu mày phát sầu. Hoắc Nguy Lâu nắm chặt tay nàng. Ông ấy hẳn là có điều gì lo lắng nên mới làm vậy. Vậy nàng dự định thế nào? Bạc Nhược u hơi trầm ngâm. Nếu không cần thiết, ta sẽ không ra khỏi thành. Cũng nhờ Hồ Ngỗ Tác giúp thêm. Chỉ là hầu gia cũng biết. Ta e rằng mấy năm qua còn bản án cũ bị bỏ sót. Bởi vậy muốn đến nha môn xem hồ sơ. Hoắc Nguy Lâu tất nhiên hiểu rõ. Được, ta sẽ yểm vợ giúp nàng một lần. Bề ngoài thì nói vậy, nhưng trong mắt y lại hiện lên nét nặng nề. Cũng đang suy nghĩ xem Trình Uẩn Chi vì sao lại ngăn cản Bạc Nhược U điều tra vụ án này. Đến nha môn, Ngô Tường vẫn chưa trở về. Bạc Nhược U gọi Hồ Trường Thanh đến cùng đi gặp Tôn Chiêu. Khi báo cáo vụ án, sắc mặt Tôn Chiêu cũng thoáng biến đổi. Tết nhất mà phát sinh án mạng thì cũng thôi. Sao lại còn dính đến mấy bản án cũ năm xưa chứ? Tôn Chiêu không chậm trễ, dẫn theo vài người đến nhà kho. Bạc Nhược U đã quen thuộc nơi này, đến khi Tôn Chiêu gọi mấy vị văn lại đến. Họ liền dựa theo manh mối có được hôm trước mà lật xem những hồ sơ năm xưa. Bạc Nhược U nói với Hồ Trường Thanh, hung thủ ra tay đều nhắm vào hài tử chừng 6, 7 tuổi, bởi vậy người bị hại chúng ta cần tìm là hài đồng khoảng 6, 7 tuổi, án mạng và án mất tích chưa được giải quyết, từ năm Kiến Hòa 17 đến nay, đều phải tìm một lần. Hơi dừng lại một chút, nàng nói thêm, để chắc chắn hơn, đừng xác định tuổi quá cứng nhắc. 10 tuổi trở xuống cũng tính vào. Việc này còn khó hơn lần tra cứu hồ sơ hỏa hoạn của Triệu gia trước đây. Hồ sơ vụ án trong 14 năm đều phải lật xem. Mà tiểu hài tử hàng năm lạc đường bị bắt cóc hay chết bất đắc kỳ tử rất nhiều. Mọi người vẫn phải cẩn thận sàng lọc, tránh nhìn nhầm. Bạc Nhược U tiếp tục. Hung thủ thường dùng đồ vật yêu thích để dụ hài đồng đến chỗ vắng người. Sau đó bắt đi, không dùng bạo lực làm thương tổn, nhưng sẽ rút hết máu của bọn chúng. Thi thể không có vết thương nặng, thường là ở phần chân, tử trạng hẳn là mất máu quá nhiều mà chết, hoặc có nguyên nhân khác nhưng đều dẫn đến mất máu quá nhiều. Manh mối càng nhiều thì càng dễ điều tra. Bạc Nhược U sợ bỏ sót, không dám đặt điều kiện quá chặt chẽ. Bởi vì các văn lại định tra ngược về quá khứ, nàng cũng không có ý kiến, vì không chắc Minh Quy Lan năm xưa có suýt bị mưu hại hay không. Việc xem hồ sơ là rất nhàm chán, Ngô Tường lại còn đang ở ngoài thành chưa tìm được manh mối chính xác. Các văn lại sàng lọc những hồ sơ còn nghi vấn để riêng. Sau đó Bạc Nhược U xem lại để tránh sót, cứ vậy bận rộn nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm ra vài vụ án phù hợp điều kiện. Năm Kiến Hòa 30, tức năm ngoái, trong và ngoài kinh thành có hài tử của năm gia đình bị lạc đường đến nay chưa trở về. Đứa nhỏ 5 tuổi, lớn nhất 8 tuổi, về án mạng, chỉ có 2 vụ, một bé 4 tuổi, một bé 6 tuổi. Bạc Nhược U đánh dấu vài hồ sơ trước mặt, nói... Một hài tử bị chết đuối vào mùa hè, xác chết phình lên, trên người có nhiều vết thương. Lúc nghiệm thi, người phụ trách là Hồ Trường Thanh từ bàn dài giơ tay lên. Người nghiệm thi chính là ta. Hắn nói xong đi tới, vì là vụ năm ngoái nên hắn còn nhớ. Đứa bé này đúng là chết đuối. Trong miệng mũi có nhiều bùn cát, mặt mày đều cho thấy triệu chứng chết đuối. Trên người tuy có ngoại thương, đặc biệt là ở chân, nhưng khi đó ta cho rằng đứa trẻ giãy giụa nên bị đá cắt phải. Bạc Nhược U vừa nghe vừa xem, chú ý thấy nhà hài tử này ở thành Nam, mẫu thân bệnh nằm liệt giường, phụ thân làm lao lực, sơ suất trong trông coi nên hài tử đi nghịch nước rồi chết. Lại vào mùa hè nên có vẻ không liên quan. Nàng tiếp tục xem cọc án mạng thứ hai, phát sinh vào 15 tháng chạp năm ngoái, phát hiện chết dưới chân thành cổ phía nam, ngã chết, Hồ Trường Thanh liền nói, Đúng vậy, tuy ta không giải phẫu nghiệm thi nhưng đã mò cốt. Hai tử này ngã vai đập vào đất, xương vỡ vụn, dưới thân chảy cả bãi máu. Tòa thành kia ai cũng có thể lên, nên được xác định là ngoài ý muốn. Mọi người chết đều do Hồ Trường Thanh nghiệm thi. Hắn đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Hồ sơ ghi chép tỉ mỉ do các nha sai điều tra. Cũng không có chi tiết cho thấy hài đồng bị bắt cóc. Manh mối về hung thủ không khớp. Bạc Nhược U hơi khó xử. Lúc này một nha sai bước nhanh vào cửa. Hầu gia, huyện chủ, công tử nhà Minh Thái Y đến bái phỏng. Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu đều biến sắc. Minh Quy Lan tìm họ đến nha môn. Chẳng lẽ nhớ ra điều gì? Bạc Nhược U bảo Hồ Trường Thanh ở lại tiếp tục xem. Còn mình và Hoắc Nguy Lâu thì đến tiền sảnh gặp Minh Quy Lan. Tôn Chiêu vốn đang xử lý công việc khác trong nha môn, nghe tin cũng chạy tới. Sắc mặt Minh Quy Lan rất kém, dáng vẻ tựa như trắng đêm không ngủ. Gặp họ, hắn đi thẳng vào vấn đề. Đêm qua ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nhớ ra vài chi tiết nhỏ. Năm đó ta chưa hiểu chuyện, không biết vì sao hung thủ làm vậy nên không nói rõ. Nhưng sau khi biết về cái chết của hài tử kia, ta thấy có điều bất thường. Ánh mắt Bạc Nhược U nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Minh Quy Lan. Hắn tiếp tục, lúc đó ta bị bắt đi. Lúc tỉnh lúc mê, có một chi tiết nhỏ. Năm đó ta không để ý đến kẻ đó khi đưa ta về ngôi miếu đổ nát đã từng sờ soạng dọc theo khung xương và kinh mạch của ta. Từ mạch máu bên gáy xuống tận lòng bàn chân, thậm chí còn bắt mạch. Lúc đó ta chỉ nghĩ hắn là kẻ bắt cóc, nghĩ rằng hắn kiểm tra thân thể ta có khỏe mạnh không, có tàn tật không, hoặc xem ta đã thật sự ngất chưa. Nhưng hôm nay nghĩ lại, hắn tựa hồ rất hiểu cấu trúc mạch máu, động tác như đang xác định cách nào để rút máu từ ta. Hai mắt Bạc Nhược U bừng sáng. Người chắc chắn không nhớ lầm. Minh Quy Lan lắc đầu. Chắc chắn không sai, sau này ta học y, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi, tên đó trông cũng giống nhà giàu, có lẽ biết y thuật. Ta nghe nói bọn bắt cóc thường không bắt hài tử thân thể yếu kém, nên không nghĩ gì thêm. Người bình thường nào sẽ nghĩ đến việc có kẻ tàn nhẫn đến mức xả hết máu trên người của một đứa trẻ như vậy? Trên mặt Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu đều hiện rõ vẻ suy tư. Lúc này Minh Quy Lan lại nói, thêm nữa, ta còn nhớ khi đó, trong lúc mơ mơ màng màng, có nghe được một âm thanh đặc biệt, không phải là tiếng trống bỏi như các ngươi đã nói hôm qua, mà là một thanh âm tương tự như tiếng lục lạc, cách chương.